Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1188, nhiều một người đều không được. 11 Càng, tiểu tử, ngươi quả nhiên còn chưa chết. Đột ngột, kia bàng gia trưởng lão thấy được Tô Trần, quát lạnh nói, sát ý lưu chuyển, bất qua, hắn không có động thủ. Hiện tại, sinh sinh tử tử ngay tại một nháy mắt, nhưng không có thời gian chiến đấu, chậm chế không được thời gian. Nếu như tìm không thấy cầu sinh phương pháp, không cần thời gian một nén nhang, tất cả mọi người phải chết. Theo bàng gia trưởng lão mở miệng, rất nhiều người đều nhìn về hướng Tô Trần, Viên Mộng Duyên càng là hướng phía Tô Trần bên kia đi đến. Nàng bên cạnh là Viên Kỳ, Viên Định, Viên lão, ngươi không sao chứ? Viên Mộng Duyên đi đến Tô Trần trước người, hỏi, không có việc gì, cẩn thận một chút. Tô Trần ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm dưới chân vuông mặt đất, đang suy tư cái gì? Đột nhiên, Tô Trần lớn tiếng nói, chúng ta dưới chân phù văn cùng hoa văn, tựa hồ là cái gì cơ quan trận, có lẽ có thể cứu chúng ta mệnh. Có thể xem hiểu sao? Theo Tô Trần cái này một cuống họng, chớp mắt, tất cả mọi người hướng phía dưới chân của mình nhìn lại. Bao quát Viêm Thiên Yếm, Từ Kiêu, bàng gia trưởng lão đám người, phía trước còn ồn ào tuyệt vọng cảm xúc, thoáng cái thiếu đi 7 phần. Rất nhiều người kích động ngạt thở, trên mặt nhiều một chút hy vọng, trong mắt trừng mắt, hướng xuống đất nhìn lại. Dưới chân trên mặt đất, có từng cái phù văn cùng hoa văn. Những phù văn này cùng hoa văn có rất nhiều động vật hình thái, có rất nhiều nhân loại hình thái, có rất nhiều văn tự hình thái, phi thường phức tạp, không giống nhau. Rất nhanh, thanh âm huyên náo cùng tuyệt vọng khí tức lại lần nữa dơ lên. Lộn xộn cái gì? Xem không hiểu. Thảo, đều là kéo, khẳng định chết. Chấm ngoặc kép, bao quát Tô Trần cũng nhíu mày, nhíu chặt, hoàn toàn xem không hiểu. Hơn nữa, coi như có thể xem hiểu, cũng không có khả năng ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong liền phá giải đi ra, quá khó khăn. Tô Trần lắc đầu, Viêm Thiên Yếm, bàng gia trưởng lão, Từ Kiêu, Phùng Liễu bọn người lắc đầu. Nhưng mà đang khi tất cả người đều lúc tuyệt vọng, đột ngột, ta giống như có thể nhìn hiểu, là, khởi nguyên thời đại văn tự cổ đại, nhưng, những văn tự này bị đánh loạn, ta cần một chút thời gian chỉnh hợp. Trong đám người, một người trẻ tuổi nhỏ giọng nói, hắn bạch bạch tịnh tịnh, người mặc trường sam màu trắng, nhìn lên tới tựa như là một người thư sinh đồng dạng. Sắc mặt hắn đồng dạng tái nhợt, nhưng ánh mắt bên trong lại là vẻ kích động. Trong sự kích động là thấp thỏm, hắn thực lực không làm sao mạnh mẽ, chỉ có cố tự hàng cổ cảnh một tầng mà thôi. Hiện tại, sống sót trong 1.000 người, hắn đâm chết cũng chính là trung đẳng thực lực. Theo hắn nhìn tới, chớp mắt, tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn lại. Mau nói, đến cùng là cái gì? Thật hay giả? Cứu người a, người thật có thể nhìn hiểu. Chỉ cần chúng ta có thể còn sống, nhất định báo đáp ngươi. Ngoặc kép, từng cái người tu võ kích động chết rồi. Kích động gào thét, tất cả câm miệng, an tĩnh lại, để hắn tỉnh táo. Tô Trần đột ngột quát đến, tất cả câm miệng, Từ Kiêu cũng uống đến, ai cũng không cần nói. Viêm Thiên Yếm cũng âm thanh lạnh lùng nói, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Ngươi không cần phải sợ, cũng không cần khẩn trương, ngươi bây giờ liền bắt đầu chỉnh hợp. Chỉ cần chúng ta có thể còn sống sót, chúng ta đều thiếu nợ ngươi một phần ân tình. Tô Trần ngưng tiếng nói, ta là Giang Viên, ta hết sức. Trẻ tuổi thư sinh bộ dáng nam tử gật đầu, nhìn ra được hắn rất khẩn trương. Hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Sau đó, tất cả mọi người trầm mặc, chỉ còn lại kia đại dương màu tím, sóng biển đang điên cuồng đập. Thủy triều âm thanh, Giang Viên cúi đầu, ánh mắt đang nhanh chóng lưu chuyển, thỉnh thoảng còn tại cao điểm bên trên đi lại, tựa hồ là tìm kiếm cái nào dấu hiệu chữ viết. Thời gian vội vàng trôi qua, kia màu tím sóng biển từ khoảng cách sau cùng cao điểm khoảng 3 mét, đến 2 mét 5, đến 2 mét, đến 1 mét 5, đến 1 mét, đám người, mặc dù còn tại kiên trì, giữ vững tỉnh táo, có thể từng cái cũng đều trong mắt đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, thậm chí có mấy người đã sụi lơ, đứng không yên, trên mặt đất, đều là vệt nước, đều là đám người chảy xuôi mồ hôi. Rất nhanh, màu tím sóng biển đã cách sau cùng cao điểm chỉ có nửa thước, liền muốn xông tới, rốt cục, có nhân nhẫn không được. A a a, ngươi hắn mẹ xong chưa? Chúng ta đều biết chết a. Có người hỏng mất, đầy trời khắp gào thét, ngậm miệng. Viêm Thiên Yếm đột nhiên dương mắt, một đạo kiếm mang xẹt qua, kia không kiểm soát, hỏng mất, gào thét người tu võ, thoáng cái liền đầu người xuống đất, lại an tĩnh lại, màu tím sóng biển khoảng cách sau cùng cao điểm còn kém hơn một thước. Bao quát Tô Trần còn có Viêm Thiên Yếm đám người, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bạch, tựa hồ, trời muốn tuyệt nhân a. Nhưng, ngay tại tất cả mọi người triệt để lúc tuyệt vọng, kia Giang Viên đột nhiên ngẩng đầu. Ta đã biết, nói, hắn đột nhiên giống như là như bị điên. Trong miệng, nói lẩm bẩm, bước chân thì là tại mấy cái vị trí dẫm đạp. Có vị trí, hắn dẫm đạp một lần. Có vị trí, hắn dẫm đạp ba lần, năm lần, rất phức tạp dẫm đạp. Cơ quan, mở cơ quan. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, không sai biệt lắm đoán được Giang Viên tại làm cái gì. Giang Viên hẳn là phía trước hao phí một chút thời gian, đem văn tự chỉnh hợp, sau đó đạt được mở cơ quan phương thức. Giờ phút này chính là đang đánh khởi động máy quan. Quả nhiên, Tô Trần ý nghĩ vừa dứt dưới, Giang Viên dẫm đạp lên trình, rốt cục dừng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên là nhìn về hướng Tô Trần, sau đó nhìn về hướng Viêm Thiên Yếm. Bàng gia trưởng lão, Từ Kiêu đám người, thế nào? Bàng gia trưởng lão nóng nảy quát đến. Hết thảy chỉ có 8 cái bát quái thuyền. Một cái bát quái thuyền bên trên, chỉ có thể đứng 8 người. Thêm một cái, thuyền đều biết chìm. Giang Viên âm thanh run rẩy mà kiềm nén. Các ngươi đến cam đoan có ta một vị trí. 8 cái bát quái thuyền, một cái bát quái thuyền nhiều nhất 8 người. Giang Viên lời này vừa nói ra, có người cuồng hỉ, có người tuyệt vọng ngạt thở. Ta cam đoan. Tô Trần hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, Từ Kiêu, Cửu Sảng, Bàng gia trưởng lão, Viêm Thiên Yếm đám người cũng đều trọng trọng gật đầu. Ta tin các ngươi. Giang Viên cắn răng, sau đó, một bước cuối cùng bước ra, hung hăng đạp ở sau cùng cao điểm vị trí giữa. Một bước này bước ra, lập tức, ầm ầm ầm ầm, sau cùng cao điểm bốn phía 8 cái phương hướng. Vậy mà từ kia màu tím nước biển chỗ sâu, nhanh chóng không có ra 8 chiếc thuyền. Thuyền không lớn, tựa như là thuyền gỗ nhỏ, lại là bát quái hình thái. Mỗi một trên chiếc thuyền này có 8 cái cọc gỗ vị trí, hoàn toàn chính xác đối ứng 8 cái vị trí. Lại là thật, kia thuyền gỗ nhỏ nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng cùng với màu tím nước biển tiếp xúc, vậy mà không có bị chôn vùi, ăn mòn. Cái này 8 con thuyền gỗ hoàn toàn chính xác có thể cứu người, nhưng chỉ có thể cứu 8864 người, nhiều một người đều không được. Nhưng tại trận, chừng 1000 người a, chính là cấp 1 thế lực, như Từ Kiêu chỗ Từ gia, Cửu Sảng chỗ kẻ thù, Phùng Liễu chỗ Phùng gia vân vân, thêm lên cũng kém không nhiều liền 60 người. Dù sao, bọn hắn không phải một người tới, mà là mang theo người hầu. hộ vệ còn có trưởng lão, chấp sự tới, như cừu sảng, một người mang theo 4 tên hộ vệ, còn có một cái kẻ thù trưởng lão, tăng thêm chính nàng, chính là 6 người, Từ Kiêu càng nhiều, Từ gia hết thảy tới 10 người, Từ Mã Linh cũng là mang theo 10 người, 64 cái danh ngạch, không đủ phân a, 1000 người, chỉ có thể sống xuống tới 64 người. Một sát na, kia sau cùng cao điểm bên trên, một trận rét lạnh thấu xương khí tức tràn ngập ra. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.